Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, lúc này còn tới thêm phiền. Lâm Phong có đôi khi toát ra một cái ý tưởng dễ dàng, nhưng không hư tử chiếu vào làm liền hơi có vẻ đến phiền toái. Về mặt thời gian tới nói, chuyện này cũng tương đối đuổi. Thời gian chuẩn bị chẳng qua 3 năm ngày thời gian, may mắn đối với tu sĩ mà nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trở ngại huyền cơ môn tính đặc thù, có một số việc người bình thường căn bản xử lý không được. Chỉ có hắn ra mặt, ai bảo hắn bản thân liền là huyền cơ môn ngoại sự trưởng lão. Phụ trách cái này một bộ phận tạp vật. Trăm phong phần lớn người đều hết sức quen thuộc hắn, thiết lập những chuyện này đến, cũng phải tâm ứng tay. Thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng trở ngại Lâm Phong quy hoạch, yến hội mới có thể đúng hạn cử hành. Mặc dù dự định là vài ngày sau mới mở màn, trên thực tế các đại tiên môn đã sớm đến đây. Lần này chiến trận, so với Lâm Phong ngày đó tại Tần Quốc thấy biết cái chủng loại kia, cấp cao quá nhiều. Các đại tiên môn, siêu nhất lưu, nhị lưu, tam lưu nhân vật đều tại hắn liệt. Trên cơ bản từ trưởng môn dẫn đầu mấy tên nhân vật trọng yếu tham dự. Nhân vật trọng yếu lại phân trong môn trưởng lão bối cùng với thiên kiêu tiểu bối. Có thể tại cái này loại trường hợp có mặt, cũng chỉ có loại cấp bậc này nhân vật. Đến mức khoản đãi phương thức, Lâm Phong bên này đã sớm làm đi ra. Kiếp tiên nhóm làm nhất đẳng yến hội, từ Lâm Phong tự thân phụ trách. Tiên môn trưởng môn thế hệ này vì nhị đẳng yến hội, từ Lâm Phong tự thân chọn lựa ra một bộ phận tay nghề không tệ tu tiên giả phụ trách. Mỗi một người đều căn cứ tự thân am hiểu, chuyên công cái kia một hạng, có thực đơn cùng với Lâm Phong giữ cửa ải. Tin tưởng hương vị cũng sẽ không quá kém. Đến mức tam đẳng yến hội thì là thuộc về thiên kiêu bọn tiểu bối. Lâm Phong mặc dù không có tinh thần giữ cửa ải, nhưng đã ủy thác lục sư tỷ đi qua, cũng chia phát thực đơn xuống dưới, chiếu vào làm, luyện nhiều tập luyện tập, liền có thể mò thấy. Mặc dù nhìn lên tới nhân thủ đầy đủ, nhưng các mặt chi tiết truy đến cùng đứng lên, còn là cần người giữ cửa ải. May mắn nhà mình bằng hữu Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo tìm tới, lúc này mới để Lâm Phong buông tay buông chân, có hai người này giúp đỡ một chút, Lâm Phong ứng đối cũng dễ dàng đứng lên. Còn có thời gian rỗi cùng mấy vị các sư tỷ tâm sự mới ý tưởng, tranh thủ có thể đem tất cả lực lượng đều dùng tới. Tỷ phu, một tiếng giòn giòn âm thanh truyền đến, thanh âm này đối với Lâm Phong tới nói cũng là quen thuộc, mấu chốt ở chỗ giữa mọi người cái tầng quan hệ này. Lâm Phong chính là quên cũng không quên được, đây chính là nhị sư tỷ đệ đệ, mặc dù không phải một cái nương sở sinh, nhưng quan hệ của song phương coi như hài hòa, không có cái gì cẩu huyết cố sự phát sinh. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chẳng qua 14, 5 tuổi, hơn 3 năm đi qua, bây giờ tiểu tử này đã 8 tuổi, chỉ là toàn thân óng ánh sáng long lanh, dáng người cũng thon thả rất nhiều, thế mà nhìn lên tới có điểm giống cái nữ hài tử. Liễu Tiêu Tiếu nghe hắn la như vậy, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, cũng không phải chán ghét vấn đề, này lại trong nội tâm nàng còn vụng trộm vui đâu. Chỉ bất quá người trong cả thiên hạ đều biết, cái tầng quan hệ này thuần túy chính là cái cớ, cho nên nàng nhiều ít muốn làm bộ dáng ta đại cứu tử đâu. Lâm Phong tự mình nhìn quanh, không có phát hiện đại cứu tử thân ảnh. Liễu Thiên Bảo yếu ớt nói, đại ca còn đang bế quan đâu, khả năng hắn không đột phá vạn tượng cảnh, liền không có cơ hội đi ra. Vạn tượng cảnh đối với hắn mà nói còn quá mức xa xôi, cho nên cảm giác không có thực cảm giác, cũng bị hắn may mắn, chính mình may mắn là cái tiểu nhân, không phải bị tội liền nên là mình. Chuyện này Lâm Phong ngược lại là rõ ràng. Lúc trước đại cữu tử cùng đoàn tụ phái tiến hành giao dịch nào đó thời điểm, bị thê thảm bắt quả tang, cho nên mới rơi vào này tấm tình trạng. Đi cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chơi một hồi đi. Lâm Phong cười cười, tiểu gia hỏa cùng nhóm người mình chờ ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ không được tự nhiên, còn không bằng để hắn đi tìm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chơi đùa. Trực tiếp cho hai cái tiểu gia hỏa truyền bức thư, các nàng liền mời bày ra Phong Thiện Yêu Vương, hấp tấp bay tới. Hai đầu thần hoàng quá cảnh, cố nhiên cảnh giới còn thấp, nhưng này phó khí thế nhưng tuyệt không phải bình thường linh thú có thể so sánh được. Kim đan cửu phẩm tu vi, tại yêu thú cấp độ bên trong, đều có thể xưng là đại yêu. Áp lực có thể nghĩ, Liễu Thiên Bảo những năm gần đây tu vi có chỗ tinh tiến, nhưng chỉ là trúc cơ cảnh giới. Loại cảm giác này, đối với hắn mà nói có chút quá lớn. Nguyệt Nhi tỷ tốt, Dạ Nhi tỷ tốt, Liễu Thiên Bảo đợi các nàng xuống tới, mới nhu thuận nghênh đón tiếp lấy. Những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi, bị cung đình giáo sư quán thâu không ít tri thức. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, trứng gà không thể đụng vào tảng đá. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng lại có thể bị người gọi tỷ một ngày. Lập tức tới hứng thú, Nguyệt Nhi lấy ra mấy sâu mứt quả nói, ngoan, thưởng ngươi. Người bình thường dám nói với Liễu Thiên Bảo cái thưởng chữ, chỉ sợ là Tần Quốc một số cao thủ, có thể đánh đến bọn hắn bán thân bất toại. Nhưng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không giống, không nói trước Phong Thiện Yêu Vương kia bao che cá tính, liền ngay cả Không Hư Tử đều có thể treo lên đánh phần lớn người. Ba tên tiểu gia hỏa trước kia gặp qua, nhưng người tu chân, thời gian thật không tính cái gì, trí nhớ cũng tương đương khắc sâu, không bao lâu công phu liền chơi đến cùng một chỗ. Đương nhiên, nói là chơi đến cùng một chỗ, kỳ thật chính là Liễu Thiên Bảo làm cái tiểu tùy tùng, bị hai người bọn họ mang theo tại Huyền Cơ Môn các nơi đi dạo, trừ bỏ một chút địa phương bí ẩn. Huyền Cơ Môn cơ hồ đối với các nàng hoàn toàn rộng mở. Liễu Thiên Bảo cùng sau lưng các nàng, trong lòng hết sức kinh ngạc. Hai cái này tiểu tỷ tỷ mấy năm trước còn là hai đầu tiên hạc, làm sao lại biến thành thần hoàng? Hắn đầu óc đều có chút chuyển không tới. Thời gian dần trôi qua, các đại tiên môn người đều có đến tiếp kiến. Nhất là thế hệ trẻ tuổi người chiếm đa số. Thế hệ trước phần lớn thăm viếng Trăm Phong lão hữu, mà người trẻ tuổi thì lại lấy Huyền Cơ Môn bảy mạch đầu mục mục tiêu. Dị vực sự tình, đại đa số thế hệ trẻ tuổi đều không rõ ràng, nhưng Huyền Cơ Môn bảy mạch chân truyền mạnh mẽ, là ngũ đại châu công nhận, những người này phần lớn là trẻ tuổi nóng tính hạng người. Có thể bị nhà mình trưởng bối mang đến tham gia loại này thịnh yến, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Tự nhiên là có chút không phục tư thế, nháo sự, bọn hắn là không dám. Dù là Huyền Cơ Môn không động thủ, nhà mình trưởng bối đều có thể rút ra các của bọn hắn. Bởi bọn hắn gần, Vạn Kiếm Phái ví dụ còn rất tốt bày ở nơi đó. Đã từng cũng là lạc cao quý yếu nhất siêu nhất lưu tiên môn. Bây giờ trong môn tiêu điều không ra bộ dáng, đã hoàn toàn ngã ra nhất lưu tiên môn cấp độ. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ngã ra nhị lưu tiên môn cũng là chuyện sớm hay muộn, bởi vì từng tại Huyền Cơ Môn phạm phải hậu quả xấu. Mặc dù mình bỏ ra khổng lồ đại giới để đền bù phần này tội nghiệt, nhưng cùng Huyền Cơ Môn giao hảo các đại tiên môn, hữu ý vô ý đều tại nhằm vào hắn tiên môn. Trong môn đệ tử sớm đã ly tâm, thậm chí đã sớm xuất hiện qua đệ tử bị những người khác lừa gạt đi. Ví dụ, bọn gia hỏa này thật làm chúng ta rảnh đến nhức cả trứng. Chỉ là chuẩn bị yến hội sự tình, cũng làm người ta đau đầu muốn nứt. Bọn hắn thế mà còn có mặt mũi hạ chiến thiếp.